Triệu Phong lại nói, công việc này vừa có danh tiếng tốt mà còn nhàn hả? Hơn nữa ông cũng đã nâu rích huyện với lãnh đạo nhà trường rồi. Chắc chắn sẽ tạo ra cho cháu một không gian riêng tư thoải mái. Tống Chí Viễn đã sắp xếp xong xuôi. Trước đó đã ra ngoài cùng Tống Tốn để uống rượu với lãnh đạo trường. Nhưng cháu vẫn không muốn đi. Triệu Phong bất lực lắc đầu. Lần này lại khiến Tống Tổn đang đứng bên cạnh bất mãn. Triệu Phong, cậu thật không biết tốt xấu gì cả. Đây là cơ hội duy nhất để cá lươn như cậu có thể trở mình đó, Cách Chương.